Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Huyễn Mộng Thạch. Ngọc Phù, Lục Thanh Phong nghe khẽ gật đầu, nếu là hắn chấp trưởng Huyền Nguyên Tông, cũng sẽ lựa chọn loại này phương thức xử lý. Bất quá, sau này nhưng chữ hàng một chút đáng hồn thạch, tương lai chẳng những ta có thể dùng tới. Thanh Sơn, Thanh Vũ cũng có thể mượn nhờ đáng hồn thạch nhanh chóng vượt qua thần tịch cảnh. Thần tịch cảnh chính là chém giết tâm ma về sau, tráng đại thần hồn quá trình. Chỉ có thần hồn cường đại mới có thể cùng chân nguyên dung hợp, bước vào dung hợp cảnh, tiến tới thần giữ khí cùng, tấn thăng kết đan chi cảnh, cùng tâm động cảnh. Thần tịch cảnh đồng dạng coi trọng tâm tính tu trì. Trong quá trình này, thần hồn khi thì cường đại, khi thì uể oải, cần tĩnh tâm tu trì, hoặc là tìm linh đan diệu dược, tẩm bổ tráng đại thần hồn. Quá trình này tùy từng người mà khác nhau, nhưng dài chừng ngắn, hoặc chậm chạp góp nhặt, hao phí thời gian chịu khổ, lấy mài nước công phu tăng lên. Từ đó thần tịch viên mãn, có lẽ có kinh thiên vĩ địa thiên tài, cảm thiên ngộ địa một khi đốn ngộ, cũng có thể làm thần hồn tăng nhiều. Cuối cùng mới là linh đan diệu dược, hoặc là đáng hồn thạch chờ linh vật, trực tiếp tráng đại thần hồn. Lục Thanh Phong ở trong game, giai đoạn trước một mực là loại thứ nhất phương thức chịu khổ. Sau đó thuần thục, cảnh giới cảm ngộ viễn siêu thần tịch chi cảnh, liền thuộc về loại thứ hai thường xuyên có rõ ràng cảm ngộ. Thần hồn lớn mạnh cực kỳ cấp tốc, về phần linh đan diệu dược, chỉ là phụ trợ chi dụng, lấy Lục Thanh Phong tích lũy, lại có đáng hồn thạch tương trợ, vượt qua thần tịch cảnh thời gian còn có thể rút ngắn. Tu hành chi đồ, cùng trời tranh mệnh, nhanh một điểm rất có thể chính là trường sinh cùng đất vàng khác nhau. Tất nhiên là muốn làm đủ ngàn vạn chuẩn bị, một đường cùng Yến Bình Thù đàm thiên luận địa, đàm luận phần lớn là Huyền Nguyên Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông chiến cuộc. Chiến cuộc rằng co, hai tông kết đan chân nhân nhiều lần có xuất thủ, nhưng lẫn nhau đều có khắc chế. Còn tại thăm dò quá trình bên trong, càng nhiều vẫn là dưới đáy đệ tử tranh đấu, hoặc là trấn áp một chỗ, chống cự ngoại địch, hoặc là chui vào địch cảnh, đột kích, gây rối, phá hoại, người tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Kết đan chân nhân tranh đấu thì phần lớn là tại các nơi khẩn yếu chi địa, như Hỏa Linh bối trận, như Đáng Hồn Sơn chờ. Nói đến Bạch Cốt cảnh tới gần mặt phía nam hắc tử trong đầm lầy, có tu sĩ công bố nhìn thấy sinh trưởng hai tay hai cước hắc tử linh bối ẩn hiện. Không ít người suy đoán, rất có thể là sống sót không biết bao nhiêu năm linh bối thông linh, hóa thành tinh linh, có thể coi là tiên bối. Bên trong dựng dục ra linh châu, cũng có thể xưng là tiên linh châu. Một khi luyện hóa, kết đan chân nhân đều có thể tu vi tiến nhanh, càng có đột phá bình cảnh hiệu quả. Hiện tại tông môn đã phái người tiến đến dò xét, thậm chí Thiên Du Sơn cũng có phái cao thủ tiến về. Nếu là quả thật có tiên bối ẩn hiện, sợ muốn gây nên ba tông tranh đoạt. Tất nhiên kịch liệt, Yến Bình Thù giới thiệu nhị tông thế cục, các loại đại sự, trong đó hắc tử đầm lầy tiên bối ẩn hiện tin tức, nhất là kinh bạo, Lục Thanh Phong cũng không nhịn được kinh ngạc kinh, như thật có tiên bối, cướp đoạt tiên linh châu. Ta tông thậm chí có hy vọng lại thêm một vị tụ pháp cảnh chân nhân. Yến Bình Thù ngữ khí chập trùng, có chút kích động, chỉ bất quá, loại bảo vật này tranh đoạt, dù là hắn tấn thăng dung hợp cảnh, cũng vô pháp nhúng tay, chỉ có chân nhân tầng cấp, mới có tranh đoạt tư cách. Tiên Linh Châu, Lục Thanh Phong trầm ngâm, chợt lắc đầu, lấy hắn dưới mắt thực lực, mặc dù có thể cùng kết đan chân nhân chống lại, nhưng cướp đoạt Tiên Linh Châu, nhưng cũng không nắm chắc chút nào. đến lúc đó ngược lại rất có thể đắc tội các phương chân nhân. Không còn địa vị siêu phàm, mà cho dù đạt được Tiên Linh Châu, cũng phải trên dưới 100 năm sau mới có thể hưởng thụ. Vì trên dưới 100 năm sau tu hành tư lương, hủy kiếm không dễ liệt hỏa tán nhân cái này thân phận. Tiến tới ảnh hưởng đến trước mắt tu hành, đúng là không khôn ngoan. Lục Thanh Phong không lấy, đi tới động phủ, hai người ngồi xuống, Yến Bình Thù nhìn về phía Lục Thanh Phong, trong mắt lấp lóe dị sắc, cất giọng nói, mới đàm luận phần lớn là ngoại bộ tình hình chiến đấu. Còn chưa chúc mừng sư đệ tấn thăng tứ giai, đa tạ sư huynh, Lục Thanh Phong cười đáp, gia nhập Huyền Nguyên Tông, Lục Thanh Phong luôn luôn vững vàng, nửa năm trước, hiển lộ tứ giai luyện đan tạo nghệ, người ở bên ngoài xem ra, hợp đan điện vị này tân tấn chân truyền tại luyện đan một đạo bên trên thiên phú quả thực cao minh. Chẳng những thâm thụ hợp đan điện trưởng tôn coi trọng, dẫn vì truyền nhân y bát, càng là tại chủ phong thủ tọa, chư điện trưởng tôn trước mặt đều nổi danh số. Theo Lục Thanh Phong tấn thăng tứ giai, dù cho nửa bước không ra Phi Vân Đảo, cũng là thanh danh vang dội, Huyền Nguyên Tông trong ngoài, gần như không ai không biết, được vinh dự Huyền Nguyên Tông có hy vọng nhất thành tựu ngũ giai. Kế thừa hợp đan điện trưởng tôn chi vị nhân tuyển, địa vị, thanh danh, so với tam giai lúc, đâu chỉ tăng lên gấp 10. Chúc cơ kỳ tứ giai luyện đan sư, tam giai luyện khí sư, sư đệ tương lai nếu là tấn thăng kết đan, thành tựu chỉ sợ sẽ không tại huyễn sóng biển vị kia phía dưới. Yến Bình Thù cảm khái, trên đời kinh tài tuyệt diễm bên trong cuối cùng tầng tầng lớp lớp. Mấy năm trước, nghe nói huyễn sóng biển liệt hỏa tán nhân, vì ngũ giai luyện đan sư, luyện khí sư, liền cho rằng là trên đời ít có. Lần này trở về, lại phải biết trước mắt Lục sư đệ tấn thăng tứ giai luyện đan sư. Mới biết trong thiên hạ tuyệt đối không hề thiếu tài tình xuất chúng người. Liệt hỏa tán nhân chính là ngũ tán nhân liệt kê, cùng ba cảnh bên trong sớm dương danh 4 vị tán nhân nổi danh. Càng là ngũ giai đan khí sư, Lục mỗ chỗ nào so ra mà vượt. Lục Thanh Phong lắc đầu, Yến Bình Thù nghe vậy, không khỏi khen, sư đệ thiên tư tuyệt luân, lại khắc khổ cố gắng. Còn như vậy khiêm tốn, thật là làm Yến mỗ xấu hổ, sư huynh khoảng cách dung hợp cảnh chỉ còn lâm môn một cước. Bước, qua cái này một bước, lại đem dung hợp cảnh viên mãn, liền có thể bắt đầu chuẩn bị xung kích kết đan chi cảnh. Lục mỗ muốn bao nhiêu hướng sư huynh làm, chuẩn mới là, Lục Thanh Phong lời vừa nói xong, hai người liếc nhau, thấy lẫn nhau lấy lòng. Không khỏi cười to lên. Hàn huyên qua đi, Yến Bình Thù từ bên hông gỡ xuống túi chữ vật, hướng về phía trước mặt đất trống lắc một cái, mấy chục chi hộp ngọc, vô số vật liệu rơi trên mặt đất, chồng chất như núi nhỏ, phát ra tiếng vang. Đây là, Lục Thanh Phong nhìn về phía Yến Bình Thù. Chỉ nghe Yến Bình Thù nói, trong hộp ngọc trang là tam giai, tứ giai linh dược. Sư đệ chú ý luyện đan, Yến Nỗ cố ý lưu lại, những tài liệu này, phần lớn là tuyển chọn tỉ mỉ, dù là La Chân Điện bên trong, cũng rất là khó được. Lục Thanh Phong nhìn xem đầy đất vật liệu, vội vàng nói, đa tạ sư huynh, hắn tại Huyền Nguyên Tông bên trong thân phận, trước đây là tam giai đan khí sư, nửa năm trước mới tấn thăng tứ giai luyện đan sư. Lại thông qua Yến Bình Thù dựng vào La Chân Điện tuyến. Siêu tập các loại linh dược, vật liệu, Yến Bình Thù bên ngoài thay hắn lưu ý. Siêu tập, Lục Thanh Phong giờ phút này dù không tác dụng lớn được. Nhưng tình nghĩa luôn luôn không giả. Những này không tính là gì. Yến Bình Thù sờ tay vào ngực, móc ra trong suốt hư ảo. Nửa thật nửa giả mực hắc ngọc thạch. Tiện tay ném Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong nắm lấy ngọc thạch, trong mắt lập tức phóng ra ánh sáng sáng, huyễn mộng thạch. đưa tiễn Yến Bình Thù. Lục Thanh Phong quay lại động phủ, nắm lấy mực hắc ngọc thạch, không ngừng suy nghĩ. Huyễn Mộng Thạch, luyện chế truyền tống trận bàn ba loại chính yếu nhất, khó được nhất vật liệu một trong. Ba loại vật liệu bên trong, tử tinh đồng sớm trên đấu giá hội vào tay, luyện tinh theo sắt kiến lửa bồi dưỡng thành hình, lục tục ngo ngoe cũng bắt đầu sản xuất. Duy chỉ có Huyễn Mộng Thạch, một mực gác lại. Nghe đồn Tam Nguyên Sơn Mạch bên trong Huyễn Nguyên Ma Môn có một kỳ địa gọi là Yểm Giới, bên trong khả năng có Huyễn Mộng Thạch. Lục Thanh Phong lúc trước từ Tụ Vân Sơn Mạch đến Huyền Nguyên Thủy Cảnh, vốn định quay lại trên đường liền đi tìm kiếm, nhoáng một cái 10 năm, từ đầu đến cuối không có đi. Huyễn Mộng Thạch chân quý, như thế nào Huyễn Nguyên Ma Môn có thể chiếm cứ? La Trần Điện đã sớm dò xét, đây là lời đồn, vốn cho rằng tạm thời tìm không được Huyễn Mộng Thạch, không nghĩ tới lại bị Yến Sư Huynh tìm tới. Lục Thanh Phong tiện tay đem Huyễn Mộng Thạch ném vào trong túi chữ vật, từ đáy lòng cảm thán Yến Bình Thù số phận. Đầu tiên là Đãng Hồn Thạch, sau lại Huyễn Mộng Thạch, tất cả đều là ngoại giới khó gặp chân bảo, giá trị không hạ 4-5 ngàn khối linh thạch. Nếu là đơn thuần đổi lại linh thạch, Yến Bình Thù thân gia tại ba cảnh linh hư cảnh tu sĩ bên trong chỉ sợ đều có thể được xếp hạng số. Tới thật đúng lúc, thút thít trong đầm lầy, nhóm đầu tiên tiến hành trường sinh thí luyện đệ tử không sai biệt lắm cũng sắp kết thúc. Bất quá trong cái này còn có không ít tai họa ngầm. Lại ta lúc này có hợp đan điện chân truyền cùng liệt hỏa tán nhân hai trọng thân phận. Bất luận là linh dược vẫn là vật liệu luyện khí, tất cả đều không thiếu. Thanh Nguyên Kiếm Tông, Lục Thanh Phong chỉnh lý suy nghĩ, không nóng nảy luyện chế cửu cung tinh bàn, đứng dậy ra Phi Vân Đảo, hướng Tàn Dương Phong tiến đến. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hợp đan điện, trưởng tôn trong đại điện, Lục Thanh Phong xông cổ Bất Ngôn khom người bái nói. Thời gian qua đi trải qua nhiều năm, cổ Bất Ngôn vẫn như cũ già nua, trung quy là kết đan chân nhân. Tuy nói lão hủ, nhưng khoảng cách thọ tận tọa hóa còn có không ít thời gian. Thấy ái đồ, cổ Bất Ngôn trên mặt lộ ra hòa ái chi sắc. Người cả ngày tại Phi Vân Đảo bên trên bế quan, cảm nhận được buồn tẻ. Luyện đan một đạo bác đại tinh thâm, đệ tử lĩnh hội đại đạo, chỉ hận thời gian dễ trôi qua, chưa phát giác buồn tẻ. Lục Thanh Phong rong chơi tại hồng hoang bên trong, kiến thức hằng xa thế giới, thể nghiệm vô số huyền bí, như thế nào cảm thấy buồn tẻ? Ngươi a, cổ Bất Ngôn nghe thấy lời ấy, lập tức cười, 10 năm trước nhận lấy tiểu đệ tử, thực sự làm cho người rất bớt lo. Lâu dài bế quan Phi Vân Đảo không ra, lĩnh hội luyện đan chi đạo, thiên tài, tăng thêm khắc khổ, có lẽ đây mới là có thể tại ngắn ngủi trong 10 năm đem luyện đan tạo nghệ từ tam giai tăng lên tới tứ giai chỗ căn bản. Lục Thanh Phong lẳng lặng đứng, vị sư tôn này tu vi vẻn vẹn hư đan cấp độ, luyện đan tạo nghệ cũng chỉ là ngũ giai. Hắn ở trong game trước kia đuổi ngang, bất luận là luyện đan vẫn là đấu pháp, đều có thể toàn diện nghiền ép. Thậm chí dù là tại tuổi tác bên trên, trong trò chơi 13 đời cộng lại, cũng cùng cổ Bất Ngôn sấp xỉ. Nhưng cổ Bất Ngôn đích thật là khó được lương sư. Những năm này, thụ đồ kỹ nghệ tạm thời không đề cập tới, chỉ nói tâm ý cùng thái độ, đủ để khiến Lục Thanh Phong trong lòng tôn trọng. Thấy Lục Thanh Phong cung kính, cổ Bất Ngôn trên mặt ý cười càng sâu, trong miệng sáng sủa nói, vi sư gần mấy ngày nay mời phía đông Lưu Quang đại sư, mặt phía nam Bán Nguyệt đại sư đến Huyền Nguyên Thủy Cảnh một lần, đến lúc đó ngươi ở bên tiếp khách. Hai vị này đại sư nhưng tất cả đều là huyền nguyên cảnh hiếm thấy ngũ giai luyện đan sư, được hai người chỉ điểm nhất tinh nửa sừng, có thể thắng được ngươi mấy năm đóng cửa lĩnh hội. Lưu Quang chân nhân, Bán Nguyệt chân nhân, hai cái vị này đều là ngũ giai luyện đan sư, tại ba cảnh bên trong thanh danh cũng không nhỏ. Lục Thanh Phong cũng có nghe thấy, Cổ Bất Ngôn có thể mời tới đây hai người, sợ là cũng bỏ ra một phen tâm huyết. Hắn tự thân đời này vô vọng tấn thăng lục giai, mời tới đây hai người, dụng ý không nói cũng rõ. Đa tạ sư tôn, Lục Thanh Phong vội vàng nói cảm ơn. Tuy nói hắn đã sớm là ngũ giai luyện đan sư, nhưng có thể được đồng đạo luận bàn luận đạo, hấp thu người khác mạch suy nghĩ, có lẽ cũng có thể tìm tới điểm nhấp nháy, tiến tới tăng lên tự thân tạo nghệ. Người ta sư đồ, làm gì dùng nói cảm ơn. Cổ Bất Ngôn lắc đầu, tiếc nuối nói, chỉ tiếc huyễn sóng biển liệt hỏa tán nhân thường xuyên bế quan. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, vì sư phái người tiến đến mời, chưa thể đạt được đáp lại. Hai người các ngươi đều là đan khí, đều có tạo nghệ, lại khắc khổ dụng công, yêu thích bế quan lĩnh hội, rất ít ra ngoài đi lại. Nếu có thể mời đến vị này tại luyện đan, luyện khí bên trên đều có phi phàm tạo nghệ đại sư, nhất định có rất nhiều cộng minh. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong trừng mắt nhìn, trong miệng ứng phó nói, đệ tử có sư tôn dạy bảo, làm gì dùng nịnh bợ người khác. Cái này liệt hỏa tán nhân cũng không bình thường. Cổ Bất Ngôn nghe vậy cảm khái một tiếng, cũng không có ở phương diện này nhiều lời, chuyển lời nói, vi sư nhớ kỹ 7 năm trước Ngọc Trụ Phong bồi thường một khối truyền pháp điện thứ nhất bí cảnh ngọc phù cùng ngươi, sao còn chưa tiến đến? Đệ tử Lục Thanh Phong sững sờ, hắn quên trong trò chơi các loại thần thông mang theo, chỗ nào sẽ còn quan tâm Huyền Nguyên Tông bên trong một chút thuật pháp, lại tăng thêm các loại việc vặt quấn thân, lại phải được doanh liệt hỏa tán nhân cái này thân phận, sớm đã đem chuyện này quên mất không còn một mảnh. Cổ Bất Ngôn nhìn xem Lục Thanh Phong, chậm rãi nói, trung tình luyện đan không sai, nhưng tu vi mới là căn bản, nếu là bởi vì luyện đan chậm trễ tu hành, dừng bước linh hư thậm chí trúc cơ, tương lai hối hận thì đã muộn. Truyền pháp điện thứ nhất bí cảnh danh ngạch khó được, sớm đi đi, lĩnh hội diệu pháp, đối ngươi tu hành giúp ích không nhỏ. Tu hành chi đạo, quý ở trương trì hữu độ, tại Phi Vân Đảo ở lâu, vừa vặn đi thứ nhất bí cảnh giải sầu một chút, điều hòa một phen, không thể không nói. Cổ Bất Ngôn nói lời hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý, nhưng chỉ thích hợp với bình thường tu sĩ. Lục Thanh Phong có gấp trăm lần chênh lệch thời gian, chiếu cố luyện đan, luyện khí, căn bản không trì hoãn trong hiện thực tu hành, đi thứ nhất bí cảnh, chỉ là chậm trễ thời gian mà thôi. Bất quá Cổ Bất Ngôn hảo ý, bí cảnh danh ngạch xác thực khó được, Lục Thanh Phong cũng không tốt chối từ, chỉ đành phải nói, cần tuân sư tôn dạy bảo, đệ tử mấy ngày nay liền đi thứ nhất bí cảnh, trong trò chơi còn tại chuyển sinh trì bên trong, có 2 tháng nhàn rỗi, định đi thứ nhất bí cảnh đi dạo, ứng phó xong việc. Cổ Bất Ngôn nghe, lúc này mới gật đầu, miệng nói, như vậy mới tốt, người ngọc phù này từ đầu đến cuối giữ lại. Vì sự nghĩ thay ngươi tái tranh thủ bí cảnh danh ngạch đều không tốt mở miệng. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong nghe vậy, nhất thời đau đầu, Cổ Bất Ngôn không biết đắc ý tâm tư của đệ tử, lẩm bẩm nói, bất quá mấy ngày nay đừng vội đi, để tránh bỏ lỡ lưu ánh sáng, nửa tháng hai vị đại sư, đệ tử minh bạch. Lục Thanh Phong kiên trì đáp, thật vất vả có 2 tháng nhàn rỗi. Vốn định mang theo Thanh Vũ đi xem một chút Thanh Sơn, hiện tại xem ra chỉ có thể mắc cạn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.